Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 137, bảy đời thủ lĩnh thạch. 3. Trừng trị chi tiên quất vào bá hạ trên mặt. Tại, trên gương mặt dữ tợn lưu lại giao thoa vết roi. Bá hạ cực kỳ bướng bỉnh, không có đem đầu co lại đến trong mai rùa, ngược lại ngẩng đầu gầm thét. Cái này là đưa tới càng nhiều quất roi, đối với so ngươi còn cao quý hơn tồn tại, phải học được tôn trọng. Tinh linh hiền giả nhìn chằm chằm bá hạ nói, cao quý tinh linh hiền giả, ta từ trong mắt của ngươi chỉ có thể nhìn thấy tham lam, nhìn không ra bất luận cái gì cao quý. Đệ ngũ huyền thanh âm vang lên, lúc trước hắn nếm thử dùng đồ đằng lửa thiêu đốt rụi màn, nhưng không dùng được, lực lượng này hiển nhiên so với mình đồ đằng lửa còn muốn vững chắc. Hèn mọn tồn tại, ngươi hiểu được cái gì là cao quý? Tinh linh hiền giả nói, trong tay trừng trị chi tiên huy động, quất vào nồng vụ bên trên. Ba, roi cuối đảo qua nồng vụ, tại thần đình thế giới xẹt qua, kém chút đem thần đình thế giới một phân thành hai, nhìn qua thật lâu chưa thể khép lại lỗ hổng. Đệ ngũ huyền đối tinh linh hiền giả lực lượng có càng sâu nhận biết. Càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, cách, đổi, tụ nồng vụ, định bát phương. Đệ ngũ huyền đứng dậy, toàn bộ thân thể đột nhiên xông lên đến thần đình thế giới đỉnh điểm. Hai tay tụ lại, tám cái đồ đằng trụ từ trong sương mù dày đặc bị hắn triệu hoán đi ra. Hiện hiện tại mọi người trong tầm mắt, tản mát ra thuộc về bọn hắn mình lực lượng. Ông, toàn bộ thần đình thế giới nồng vụ trong nháy mắt rồi rào. Lỗ hổng lập tức bị khép lại. Ô, tinh linh hiền giả có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thần đình thế giới. Chậm rãi, bên trong thế giới kia thân ảnh hắn không nhìn nữa rõ ràng. Đây là, cái gì lực lượng? Hắn nghi hoặc. Tay phải vung vẩy, trừng trị chi tiên lần nữa hướng về nồng vụ quất roi. Ba, một tiếng vang giòn, nồng vụ bị tách ra một bộ phận, nhưng roi rất nhanh liền chạm đến càn đồ đằng trụ, phát ra một tiếng vang giòn về sau. Vậy mà không có thể đem thần đình mở ra. Ô, tinh linh hiền giả càng thêm kinh ngạc, hắn hướng về phía trước trôi nổi một khoảng cách, cách nồng vụ thêm gần. Trên tay phải pháp trượng nhích lại gần mình con mắt, hai mắt thông qua trên pháp trượng thủy tinh cầu đi quan sát thế giới. Xuyên thấu qua thủy tinh cầu, hắn nhìn thấy thế giới không còn là sơn thủy cây cối, mà là từng đảo hoặc sâu hoặc cạn năng lượng, mà thần đình tại trong tầm mắt của hắn, biến thành một mảnh hỗn độn, mơ hồ có thể nhìn thấy tám cái tiết điểm, nhưng cũng không chân thiết. Loại lực lượng này cũng không giống như là tín ngưỡng chi địa sản phẩm. Hắn nỉ non một câu, ánh mắt thật sâu nhìn thần đình thế giới một chút, cuối cùng đưa ánh mắt hướng phía dưới, rơi trên người bá hạ. Trước thu ngươi, ta lại nghiên cứu hắn. Bá hạ trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, nhưng sau đó càng thêm hung lệ hướng về màn sáng phát động tiến công. Đáng tiếc lấy màn sáng rắn chắc, hắn căn bản đột phá không ra. Sinh mệnh chi thủ a, xin ban cho ta lực lượng, để cái này hành tẩu trong tinh không phụ trọng người, trở thành sủng vật của ta. Đi theo ta là ngày chiến đấu. Theo tinh linh thánh giả triệu hoán, đôi mắt của hắn chỗ sâu dần dần huyễn hóa ra một cây đại thụ hư ảnh. Cây đại thụ kia hành tẩu trong tinh không, gốc rễ thật sâu chú đóng ở ba viên tinh cầu phía trên, kéo lấy bọn chúng trong tinh không hành tàu. Kia hư ảnh phảng phất trong mắt hắn sáng lên, sau đó có quang mang từ hai con mắt của hắn bên trong bắn ra, hướng về bá hạ cái trán rơi đi. Ngoặc kép chấm hỏi, bá hạ điên cuồng vặn vẹo đầu, lẩn tránh lấy ấn ký rơi xuống. Đáng tiếc vô sự vô bổ. Màn sáng không ngừng thít chặt, cuối cùng đem ước thúc ở nhường, không thể tránh né. Bá Một tiếng vang nhỏ, ấn ký ném trên trán Bá Hạ. Hai mắt lập tức trở nên ngây dại ra. Tại, đờ đẫn trong hai mắt, chậm rãi xuất hiện một cây đại thụ hư ảnh, cùng tinh linh hiền giả trong mắt hư ảnh giống nhau như đúc. Đệ ngũ huyền nhìn chăm chú lên hết thảy. Tại xác định Bá Hạ không thể chống cự về sau, hắn lập tức đem nồng vụ hướng phía dưới tràn ra khắp nơi. Ông, nồng vụ bành trướng, một nháy mắt đem Bá Hạ bao khỏa ở bên trong. Tinh linh hiền giả trong mắt quang mang bị nồng vụ cắt. Bá Hạ trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Bá Hạ, không có sao chứ? Đệ ngũ huyền lập tức hỏi. Ngang, Bá Hạ bất mãn kêu một tiếng. Cũng không biết là tại phàn nàn địch nhân cường đại, vẫn còn bất mãn ý mình vừa mới biểu hiện. Làm sao bây giờ? Nguyệt đồ đằng thanh âm vang lên. Cái khác đồ đằng cũng đều nhìn về phía đệ ngũ huyền. Mặc dù đệ ngũ huyền tạm thời ngăn cản lực lượng của địch nhân, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy hắn có thể thủ thắng. Phòng thủ cùng tiến công hoàn toàn là hai việc khác nhau. Huống chi hiện tại Bá Hạ cùng thần đình đều là bị vây. Chờ, đệ ngũ huyền cũng không có biện pháp tốt hơn. Chính hắn có một con đường lùi, liền là ý thức tiến vào nhân đồ đằng, triệt để chiếm hữu, chân ngã. Từ đó về sau lấy nhân đồ đằng thân phận trên phiến đại lục này sinh hoạt. Nhưng hắn cũng không muốn đi đường này, cùng con đường này tốt xấu không quan hệ, chỉ là như vậy vừa đến. Hắn muốn từ bỏ quá nhiều, thần đình bên trong một đám đồ đằng, còn có Bá Hạ, hắn đều thủ hộ không ở. Nhưng nếu như sự tình đi đến một bước kia, hắn chưa hẳn sẽ không làm lựa chọn như vậy. Rốt cuộc đi đến nhân đồ đằng, vẫn có thể trở về hỏa bộ lạc, cực kỳ lực lượng thần bí. Đã ngươi muốn bảo vệ hành tẩu tại tinh không phụ trọng người, ta trước hết đem ngươi công phá. Để cho ta chiếm hữu ngươi, trở thành hỏa bộ lạc đồ đằng đi. Tinh linh hiền giả nói, trong mắt quang mang đại thịnh, trực tiếp đâm rách tầng tầng nồng vụ. Tại 8 cái đồ đằng trụ bên trong xinh xinh mở ra một cái khe hở. Làm tốt bị ta thôn phệ chuẩn bị đi. Tinh linh hiền giả nói, trong tay pháp trượng tại trên trán mình chỉ vào. Một điểm tinh quang tiến vào pháp trượng bên trong. Trên pháp trượng trong thủy tinh cầu, xuất hiện tinh linh hiền giả thân ảnh, kia là linh hồn của hắn. Tinh linh hiền giả linh hồn thao túng pháp trượng, thuận hai mắt thần quang mở ra thần đình khe hở, trực tiếp lọt vào thần đình bên trong. Ông, pháp trượng tiến vào thần đình thế giới, 8 cái đồ đằng trụ trong nháy mắt liền đem thần quang chặt đứt. Tinh linh hiền giả nhục thể phảng phất mất đi linh hồn. Mà tại thần đình bên trong, tinh linh hiền giả thân ảnh huyễn hóa ra tới. Nhỏ bé tồn tại, cảm tạ ngươi làm sinh mệnh tinh linh nhất tộc trải hạ con đường. Ngươi hết thảy, đều thuộc về ta. Hắn giơ tay lên bên trong ma trường, thẳng tắp chỉ hướng đệ ngũ huyền, tử vong ngưng thị. Một đạo quỷ dị ba động từ ma trượng bên trong bắn ra. Nhanh chóng chạy đệ ngũ huyền mà đi. Đệ ngũ huyền tay phải nâng lên. Càn đồ đằng trụ thuấn gian di động đến trước mặt hắn. Chuẩn bị vì hắn ngăn lại một kích. Ba, lực lượng quỷ dị kia không có rơi vào càn đồ đằng trụ bên trên. Ngược lại bị một đạo thân ảnh vàng óng ngăn trở. Là thạch, tại thời khắc mấu chốt. Hắn đứng ở đệ ngũ huyền trước người, tinh linh hiền giả hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía thạch hỏi, ngươi là ai? Hỏa ở lạc 7 đời thủ lĩnh, thạch hai chân bất đinh bất bát đứng đấy, hai tay là trường, một trước một sau, đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên. Hắn không nghĩ tới tinh linh hiền giả thế mà lại lựa chọn tiến vào thần đình. Đây là thời cơ. Nếu như tại thần đình bên ngoài, thạch bắt hắn không có cách nào, nhưng thần đình bên trong, thạch liền có thể tham dự chiến đấu. Hiện tại muốn làm, liền là vây khốn tinh linh hiền giả linh hồn, không cho hắn thoát đi thần đình thế giới. Càn khôn đảo ngược, phong ấn, Đệ Ngũ Huyền hai tay thay đổi, tám cái đồ đằng trụ lập tức vây quanh Thạch cùng tinh linh hiền già, đem bọn hắn bao vây lại. Tất cả đồ đằng trụ đều dựng ngược tại thần đình bên trong. Đây là Đệ Ngũ Huyền trước đó nghiên cứu ra một loại phong ấn phương pháp. Chí ít dạng này phong ấn về sau, đồ đằng linh đừng nghĩ đến rời đi, dù cho Đệ Ngũ Huyền không tại thần đình bên trong cũng không được. Tinh linh hiền giả nhìn một cái chậm rãi bao khỏa mình cùng Thạch tám cái đồ đằng trụ, ánh mắt lần nữa rơi vào Thạch trên thân. Ngươi đồ đằng còn không thành thần, vì cái gì ngươi thành thần? Trong giọng nói của hắn hơi kinh ngạc, nhìn hắn đối thần cũng không giống như đối Đệ Ngũ Huyền như vậy miệt thị. Ngươi không cần biết, Thạch luôn luôn không thích nói nhiều, trả lời một câu, đã cất bước hướng về phía trước, trong tay nắm đấm bốc kim quang, hướng về tinh linh hiền giả đánh tới. Thán tức chi tường, tinh linh hiền giả trong tay pháp trượng giơ cao, nhưng hắn trước mắt cái gì cũng không xuất hiện. Bành, Thạch nắm đấm không trở ngại chút nào đập nện tại tinh linh hiền giả trên mặt. Tinh linh hiền giả tại trong kinh ngạc bị đánh bay, đụng vào phía sau khôn đồ đằng trụ, bắn ngược trở về, thống khổ bụng mặt gò má. Vì cái gì? Vì cái gì nơi này có quy tắc của mình? Tinh linh hiền giả trên mặt có chút kinh hoàng, Thạch mang trên mặt nghi hoặc. Đệ Ngũ Huyền cười nhạo một tiếng, đây là thế giới của hắn, đương nhiên không tuân thủ phía ngoài quy tắc. Trong thế giới này, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái quyển định thần đình thế giới. Tại thế giới này bên ngoài, Đệ Ngũ Huyền lực lượng chỉ là hỏa đồ đằng lực lượng. Tại bên trong thế giới này đều là hắn lực lượng, đánh hắn, nếu như có thể, giết hắn, Đệ Ngũ Huyền không chút do dự nói. Vâng, Thạch trả lời một tiếng, một cái dậm chân trực tiếp vượt đến tinh linh hiền giả bên cạnh. Hữu quyền thẳng tắp đánh về phía tinh linh hiền giả gương mặt. Tinh linh hiền giả có chút bối rối, hắn dùng tay phải giơ lên pháp trượng ngăn tại trước mặt. Nhưng Thạch nắm đấm tốc độ cực nhanh, sớm hắn một bước đến hắn trước mặt, ngay tại tinh linh hiền giả chuẩn bị tiếp nhận một kích này thời điểm. Thạch tay phải biến quyền làm đao, đột nhiên chuyển hướng bổ về phía tinh linh hiền giả thủ đoạn. Ba, một tiếng vang giòn, tinh linh hiền giả thủ đoạn bị đánh biến hình, trong tay pháp trượng rơi xuống, bị Thạch tay trái lăng không bắt được. Siêu. Tảng đá cũng không trở về hướng về sau vung ra pháp trượng. Đệ Ngũ Huyền khống chế đảo ngược bát quái lộ ra một cái khe hở, để pháp trượng bay thẳng ra hai người không gian. Đệ Ngũ Huyền không dám dùng tay đi đón ở pháp trượng, sợ trong này có cái gì không thể khống chế lực lượng. Trực tiếp kéo tới mấy đạo nồng vụ, đem pháp trượng bao vây lại, ném tới nồng vụ chỗ sâu. Ta pháp trượng. Tinh linh hiền giả hoảng sợ không hiểu, nhìn cái này pháp trượng đối với hắn rất trọng yếu, vẫn là cẩn thận chính ngươi đi. Thạch nói, trực tiếp cận thân hướng về phía trước, song quyền giao thế đánh ra, phân biệt đập nện tinh linh hiền giả hai mắt, yết hầu, dưới nách, hai sườn, hạ thể, hai tay của hắn hình thành hai đạo kim hoàng sắc tàn ảnh. Cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành tất cả đập nện. A, tinh linh hiền giả chỉ tới kịp một tiếng kêu đau, liền cảm giác toàn bộ linh hồn đều muốn bị đánh cho phá toái bình thường, căn bản không có sức hoàn thủ. Ông, một tiếng chấn động vang lên, Thạch trên hai tay xuất hiện hai thanh lấy tín ngưỡng chi lực hình thành đoàn kiếm. Chết. Hai tay triển khai như đại bằng dương cánh đồng dạng đối tinh linh thánh giả hai lỗ tai. Đâm tới, ba, một tiếng thanh thúy vang động. Hai thanh đoàn kiếm thật sâu đâm vào tinh linh thánh giả hai lỗ tai bên trong. A, tinh linh thánh giả gào lên đau đớn. Hai mắt, miệng, trong lỗ mũi đều phun ra kim hoàng sắc lực lượng. Đây là tín ngưỡng chi lực tại phá hư linh hồn của hắn. Kim sắc thần tính tín ngưỡng chi lực tại tinh linh thánh giả thể nội toán loạn, để thân thể của hắn xuất hiện vặn vẹo, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Thạch hai chân đạp một cái, nhanh chóng tới kéo dài khoảng cách, phòng ngừa tinh linh thánh giả linh hồn nổ tung làm bị thương chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.